Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim, cuốn 8. Phẩm 15 phần 2. Đại Biện Thiên Nữ. Bà La Môn Kiều Trần Như nói những chỉnh cú tán dương và chú tán Đại Biện Tài Thiên Nữ rồi, lại nói với đại hội: "Thưa các vị, nếu muốn thỉnh cầu Đại Biện Tài Thiên Nữ từ mẫn gia hộ, để hiện tại được hùng biện vô ngại, đại trí thông minh, ngôn ngữ tuyệt diệu, bác học kỳ tài, thảo luận văn hoa tùy ý hoàn thành mà không ngưng trệ, thì nên làm như thế này. Trước hết, chí thành thiết tha mà triệu thỉnh: Nam mô Phật Đà Gia, Nam mô Đạt Ma Gia, Nam mô Tăng Già Gia, kính lạy chư vị Bồ Tát, kính lạy chư vị Độc Giác, kính lạy chư vị Thanh Văn, kính lạy chư vị Hiền Thánh. Chư vị Thế Tôn quá khứ hiện tại đã tập lời nói chân thật, lời nói tùy thuận, lời nói hợp thời cơ, lời nói không lừa dối. Chư vị Thế Tôn trong vô lượng đại kiếp thường xuyên nói chắc chắn. Nói chắc chắn thì ai cũng tùy hỷ. Vì không vọng ngữ nên quảng trường thiệt tướng xuất ra thì khắp cả khuôn mặt, khắp cả đại lục Thiệm Bộ và ba đại lục khác, khắp 1.000 cho đến 3.000 thế giới, khắp 10 phương thế giới, phủ khắp tất cả một cách bất khả tư nghị, loại trừ nhiệt lực cao độ của phiền não. Kính lạy quảng trường thiệt tướng như vậy của chư vị Thế Tôn, nguyện con thành tựu hùng biện nhiệm màu. Con xin chí tâm kính lạy. Kính lạy sự hùng biện của chư vị Thế Tôn, kính lạy sự hùng biện của chư vị Bồ Tát, kính lạy sự hùng biện của chư vị Độc Giác, kính lạy sự hùng biện của chư vị Thanh Văn, kính lạy sự hùng biện của tiếng nói tứ đế, kính lạy sự hùng biện của chánh hành chánh kiến, kính lạy sự hùng biện của Phạm Thiên Chư Tiên, kính lạy sự hùng biện của Ô Ma Đại Thiên, kính lạy sự hùng biện của Tắc Kiến Đà Thiên, kính lạy sự hùng biện của Ma Na Tư Dương, kính lạy sự hùng biện của Thông Minh Dạ Thiên, kính lạy sự hùng biện của Bốn Đại Thiên Dương, kính lạy sự hùng biện của Thiện Trú Thiên Tử, kính lạy sự hùng biện của Kim Cang Mật Chủ, kính lạy sự hùng biện của Phệ Sốt Nộ Thiên, kính lạy sự hùng biện của Tỳ Ma Thiên Nữ, kính lạy sự hùng biện của Thị Số Thiên Thần, kính lạy sự hùng biện của Thất Thị Mạc Đa, kính lạy sự hùng biện của Lời Tiếng Hê Lị, kính lạy sự hùng biện của Mẹ Lớn Các Mẹ, kính lạy sự hùng biện Quỷ Mẫu Ha Rị Đễ, kính lạy sự hùng biện của Chư Thần Dược Xoa, kính lạy sự hùng biện của Chư Dương Mười Phương. Có bao nhiêu thắng nghiệp xin giúp đỡ cho con, làm cho con thực hiện sự hùng biện nhiệm màu. Con xin kính lạy bậc không dối trá, con xin kính lạy bậc đã giải thoát, con xin kính lạy bậc đã ly dục, con xin kính lạy bậc hết triền cái, con xin kính lạy bậc tâm thanh tịnh, con xin kính lạy bậc đầy ánh sáng, con xin kính lạy bậc nói chân thật, con xin kính lạy bậc hết trần tập, con xin kính lạy bậc ở thắng nghĩa, con xin kính lạy bậc đại chúng sinh, con xin kính lạy Đại Biện Thiên Nữ, hãy làm cho con lời tiếng vô ngại. Cầu cho cái điều con nguyện cầu đây mau chóng thành đạt một cách toàn hảo. Cầu con vô bệnh, cầu con yên ổn, cầu con thọ lượng được kéo dài ra, cầu con thể hội các lời minh chú, cầu con siêng tu các pháp giác phần, cầu con lợi lạc cho bao chúng sinh, cầu con sớm toại tâm nguyện như trên. Con nói những lời chân thành chắc thật, con nói những lời không hề dối trá. Cầu sự hùng biện của Đại Thiên Nữ giúp đỡ cho con được thành đạt cả. Cầu nguyện Thiên Nữ ứng đến chỗ con, làm con nói năng không bị ngưng trệ, đưa vào mau chóng trong thân miệng con sự đại thông minh hùng biện toàn hảo. Cầu nguyện làm cho cái lưỡi của con sẽ được hùng biện giống Đức Thế Tôn, và do uy lực của hùng biện ấy mà con thuần hóa cho bao chúng sinh. Lúc con xuất ra lời tiếng hùng biện thì tùy sự việc được thành tựu cả, bởi vì người nghe sinh ra kính trọng nên nói và làm không vô hiệu quả. Nếu con cầu nguyện về sự hùng biện mà sự thể ấy không được hiệu nghiệm thì lời chắc thật Thiên Nữ đã nói sẽ toàn thành ra hư vọng tất cả. Có kẻ đã làm năm tội vô gián mà lời Thế Tôn làm họ thuần hóa, lại như các bậc thánh giả La Hán nói ra những lời báo đáp ân huệ, và lời các ngài Thu Tử Mục Liên, đứng đầu thánh chúng, đệ tử Thế Tôn. Tất cả lời nói chân thật trên đây, nguyện cầu cho con cũng được như vậy. Nay con chí thành triệu thỉnh các bậc thánh chúng thanh văn của Đức Thế Tôn, nguyện xin các ngài mau đến chỗ con, tác thành cho con lời nguyện cầu này. Lời cầu của con là lời chân thật, lời nguyện của con là không hư dối. Trên từ chư thiên của sắc cứu cánh, cùng với thánh giả năm nơi tịnh cư, chư vị Phạn Dương, chư thiên Phạn Phụ, cùng với tất cả chư thiên Phạn Chúng và Đại Phạn Dương, chúa tể tự phong của cả đại thiên thế giới Sách Ha, cùng với tất cả chư thiên tùy thuộc, giờ này con xin triệu thỉnh tất cả, ước nguyện tất cả rủ lòng từ mẫn thương tưởng đến con mà cùng nhiếp thọ, tha hóa tự tại, lạc biến hóa thiên, đổ sư đa thiên, nơi có từ tôn, chư thiên dạ ma, chư thiên đao lợi, cùng với chư thiên nơi bốn thiên dương, tất cả chư thần đất nước lửa gió ở núi Diệu Cao, tất cả chư thần bảy lớp biển cả, bảy lớp núi lớn, cùng với bao nhiêu tùy thuộc của họ, mãn tài ngũ đỉnh nhật nguyệt tinh tú, tất cả chư thiên có cái tâm nguyện làm cho thế giới nhân loại yên ổn. Chư thiên chư thần không thích tạo tội, quỷ mẫu cùng giới, đứa con nhỏ nhất, lại còn tất cả tám bộ thiên long. Nay con dựa vào uy lực Thế Tôn mà triệu thỉnh cả, nguyện xin từ mẫn mà giúp cho con hùng biện vô ngại. Tất cả nhân loại cùng với chư thiên, những vị biết được tâm nguyện của người, nguyện đem thần lực gia hộ cho con, giúp con có được hùng biện nhiệm màu. Cho đến nguyện cầu hết thảy chúng sinh cùng tận không gian khắp cả pháp giới, giúp con có được hùng biện nhiệm màu. Đại Biện Tài Thiên Nữ bây giờ nghe lời nguyện cầu như vậy thì nói với Bà La Môn rằng: lành thay đại nhân, nếu thiện nam hay thiện nữ nào có thể y theo minh chú và chú tán như trước đã nói mà thọ trì đúng cách, quy kính tam bảo, chí thành chánh niệm, thì mọi sự cầu nguyện đều không vô hiệu. Những người ấy nếu còn thọ trì đọc tụng bản kinh nhiệm màu ánh sáng hoàng kim này thì mọi sở nguyện càng không vô hiệu, thành đạt mau chóng, trừ kẻ không có chí tâm. Bây giờ Bà La Môn từ trong tâm trí sâu xa rất là hoan hỷ, chắp tay thành kính mà dâng lời. Đức Thế Tôn bảo Đại Biện Tài Thiên Nữ rằng: lành thay thiện nữ, thiện nữ có thể quảng bá kinh này như vậy, hộ vệ cho những người thọ trì kinh này và lợi ích cho chúng sinh an lạc. Khi Đức Thế Tôn tuyên thuyết pháp thoại này, kết thúc rằng ban cho hùng biện thì bất khả tư nghị, phước được vô lượng, làm cho những người phát tâm cùng đi mau đến vô thượng bồ đề. Phẩm 16. Các tường thiên nữ. Vào lúc bấy giờ, đại các tường thiên nữ tức thì đứng dậy khỏi chỗ mình ngồi, bước tới đảnh lễ ngang chân Đức Thế Tôn, chắp tay cung kính mà thưa: bạch Đức Thế Tôn, nếu con thấy trong bốn bộ đệ tử của Đức Thế Tôn có ai tiếp nhận, ghi nhớ, nghiên cứu, tụng thuộc, giảng nói cho người bản kinh Ánh Sáng Hoàng Kim này, thì con chuyên tâm tôn kính hiến cúng những vị pháp sư ấy. Đồ ăn, đồ mặc, đồ nằm, dược phẩm, cùng với tất cả đồ dùng cần thiết cho đời sống, con làm cho đủ cả, không thiếu thứ gì. Để những vị pháp sư ấy sống thư thái, mà ngày cũng như đêm tư duy cứu xét văn tự và nghĩa ý của bản kinh vua này. Nhờ vậy mà làm cho bản kinh vua này quảng bá rộng rãi trong đại lục thiện bộ, để cho những người đã trồng thiện căn nơi chỗ vô số chư vị Thế Tôn thường được lắng nghe, chứ không ẩn mất mau chóng. Để cho những người ấy trong vô số kiếp sẽ hưởng hạnh phúc vượt bậc trong nhân loại chư thiên, hiện tại thì sung túc, không bao giờ còn bị đói khát. Lại nhờ vậy mà làm cho chúng sinh được hưởng yên vui, được gặp chư vị Thế Tôn, vị lai mau được vô thượng bồ đề, tuyệt hẳn cái khổ luân hồn ba nẻo đường dữ. Bạch Đức Thế Tôn, con nhớ quá khứ có Đức Thế Tôn danh hiệu Lưu Ly Kim Sơn Bảo Hoa Quang Chiếu Cát Tường Công Đức Hải Như Lai, đủ 10 đức hiệu. Con đã gieo trồng thiện căn ở nơi Đức Thế Tôn ấy. Chính nhờ thần lực của Đức Thế Tôn ấy từ bi gia trì mà làm cho con nghĩ chỗ nào, nhìn hướng nào, đến nước nào đều đem lại lạc thú cho vô số chúng sinh. Ngoài y phục, ẩm thực, những thứ cần thiết để sống, họ còn có cả bạc vàng, lưu ly, sa cừ, mã não, san hô, hổ phách, trân châu. Do vậy, những ai chí tâm đọc tụng kinh vua Ánh Sáng Hoàng Kim này thì cũng nên mỗi ngày đốt những hương liệu danh tiếng, chân những bông hoa tốt đẹp. Vì con mà hiến cúng đức Lưu Ly Kim Sơn Bảo Hoa Quang Chiếu Cát Tường Công Đức Hải Như Lai. Thêm nữa, mỗi ngày 3 buổi xưng niệm danh hiệu của con, đặt riêng hương hoa và mỹ vị mà hiến cúng cho con. Những ai lắng nghe tiếp nhận kinh vua này thì cũng được phước như trên. Đại Cát Tường Thiên Nữ nói những lời chỉnh cú sau đây: do sự trì kinh như con đã nói, mà bản thân họ cùng với thân quyến tách rời thật xa, bao sự suy biến, đồ dùng đầy đủ, không bao giờ thiếu, uy quan thọ lượng đều khó cùng tận. Cái lực trì kinh làm đất màu mỡ, làm mưa với gió rất đúng thời vụ, chư thiên đẹp dạ, chư thần ra sức, cây trái tốt tươi, lúa má toàn hảo, cầu tài cũng thỏa, nghĩ gì toại ý. Đức Thế Tôn bảo Đại Cát Tường Thiên Nữ rằng lành thay thiện nữ có thể nhớ trả ơn xưa mà chỉ cách hiến cúng, lợi ích yên vui cho vô số chúng sinh và quảng bá kinh này thì phước đức thật bất tận. Phẩm 17. Tăng trưởng tài vật. Bây giờ Đại Cát Tường Thiên Nữ lại thưa: bạch Đức Thế Tôn, Đa Văn Thiên Vương ở hướng Bắc có thành trì tên là Hữu Tài. Cách thành trì ấy không xa thì có hoa viên tên là Diệu Hoa Phước Quang. Trong hoa viên này có cung điện thù thắng do 7 chất liệu quý báu tạo thành. Con thường ở trong cung điện ấy. Những ai muốn cầu ngũ cốc mỗi ngày mỗi thêm, kho lẫm tràn đầy, thì phải có cái tâm kính tinh, sửa dọn một phòng cho sạch, dùng cù ma mà tráng nền. Hãy vẽ tượng con với những chuỗi ngọc trang sức khắp người, phải tắm rửa mình mẩy, xoa xát hương liệu, mặc đồ sạch sẽ. Vào tỉnh thức thì hãy phát tâm vì con mà mỗi ngày ba buổi xưng niệm hồng danh Đức Thế Tôn của con và danh hiệu kinh này mà kính lạy. Hãy niệm Nam Mô Lưu Ly Kim Sơn Bảo Hoa Quang Chiếu Cát Tường Công Đức Hải Như Lai, Nam Mô Kim Quang Minh Tối Thắng Dương Kinh. Hãy đem hương hoa và mỹ vị mà chí tâm phụng hiến, cũng hiến cúng hình tượng của con bằng hương hoa và ẩm thực, lại đem ẩm thực mà giải các phương hướng hiến cho chư thần, rồi nói thành thật mà triệu thỉnh con Đại Cát Tường Thiên Nữ để phát ra ước nguyện của mình, và rằng nếu thiên nữ nói thật thì đừng để thỉnh nguyện của con vô hiệu quả. Bấy giờ con Đại Cát Tường Thiên Nữ biết sự thể này thì thương tưởng, làm cho nhà họ thêm thóc lúa, thêm tài vật. Hãy tụng minh chú sau đây mà triệu thỉnh con. Nhưng trước khi tụng minh chú, hãy chí tâm mà sướng và lạy hồng danh của chư vị Như Lai và chư vị Bồ Tát. Kính lạy chư vị Như Lai khắp mười phương hướng trong ba thì gian. Kính lạy Đức Bảo Kế Như Lai. Kính lạy Đức Vô Cấu Quang Minh Bảo Tràng Như Lai. Kính lạy Đức Kim Tràng Quang Như Lai. Kính lạy Đức Bách Kim Quang Tạng Như Lai. Kính lạy Đức Kim Cái Bảo Tích Như Lai. Kính lạy Đức Kim Hoa Quang Tràng Như Lai. Kính lạy Đức Đại Đăng Quang Như Lai. Kính lạy Đức Đại Bảo Tràng Như Lai. Kính lạy Đức Bất Động Như Lai ở hướng Đông. Kính lạy Đức Bảo Tràng Như Lai ở hướng Nam. Kính lạy Đức Vô Lượng Thọ Như Lai ở hướng Tây. Kính lạy Đức Thiên Cổ Âm Dương Như Lai ở hướng Bắc. Kính lạy Đức Diệu Tràng Bồ Tát. Kính lạy Đức Kim Quang Bồ Tát. Kính lạy Đức Kim Tạng Bồ Tát. Kính lạy Đức Thường Đề Bồ Tát. Kính lạy Đức Pháp Thượng Bồ Tát. Kính lạy Đức Thiện An Bồ Tát. Kính lạy chư vị Như Lai và chư vị Bồ Tát rồi, kế đó trì tụng minh chú sau đây mà triệu thỉnh con Đại Cát Tường Thiên Nữ. Do cái lực của minh chú này mà sự nguyện cầu được hiệu quả. Đại Cát Tường Thiên Nữ tức thì tuyên thuyết minh chú ấy. Nam Mô Sri Mahadevi Tathyatha Paripunachare Samanta Dasani Mahaviharagate Samanta Pita Mamati Mahakariya Pratithapini Savanta Asamantan Supratipure Ayana Damata Mahabhagena Mahamaitri Upasamhete Mahatlesa Susamgrihate Anupulana Swaha. Bạch Đức Thế Tôn, ai trì tụng minh chú này để triệu thỉnh con thì con nghe lại đến ngay chỗ người ấy để làm cho họ toại nguyện. Bạch Đức Thế Tôn, minh chú này là câu chữ của Đại Pháp Quán Đảnh, câu chữ của Đại Định Thành Tựu, câu chữ tối chân thật, câu chữ không dối trá, là việc làm bình đẳng, là thiện căn chính yếu đối với chúng sinh. Thọ trì đọc tụng minh chú này thì phải 7 ngày đêm thọ giới bát quan trai, mỗi buổi sáng sớm đánh răng súc miệng sạch sẽ, rồi sau lúc quá trưa thì hiến cúng hương hoa lên chư vị Thế Tôn, phát lộ tội lỗi của mình. Hãy vì bản thân và vì chúng sinh mà hồi hướng phát nguyện, như thế mới làm cho hy vọng mau thành tựu. Hãy dọn sạch một cái phòng, hoặc ở chỗ trống vắng, hoặc ở chỗ lan nhã, dùng cù ma mà làm đàn tràng, đốt đàn hương mà hiến cúng. Hãy đặt một cái ghế đặc biệt, trang hoàng tràng phan, lộng dù. Hãy dùng bông hoa danh tiếng mà sắp ra trong đàn tràng, rồi chí tâm tụng trì minh chú đã nói ở trên, mong ước con đến. Lúc này con tức khắc nghĩ đến người ấy, quan sát người ấy, và đến trong đàn tràng, ngồi nơi cái ghế đặc biệt nhận sự hiến cúng của người ấy. Từ đó về sau, con làm cho người ấy được mộng thấy con. Người ấy cầu gì thì cứ nói thật, thì dầu ở trong làng xóm, ở cạnh đầm chầm hay ở trong trú xứ chư tăng, cầu gì cũng thỏa. Bạc vàng, tài sản, gia súc, thóc lúa, ẩm thực, y phục đều tùy tâm ước muốn mà hưởng thụ lạc thú. Nhưng được sự linh nghiệm rồi, trước hết phải đem phần thượng hạng mà hiến cúng tam bảo, hồi thí cho con. Hãy làm pháp hội lớn, thiết ẩm thực và bày hoa hương. Hiến cúng rồi thì cúng phẩm đem bán đi, lấy tiền mà hiến cúng nữa. Trọn đời người ấy con thường ở bên cạnh, giúp cho người ấy không thiếu thứ gì, cầu gì cũng thỏa. Nhưng cũng phải thường xuyên chu cấp cho người nghèo thiếu, không được tiếc lẫn chỉ vì bản thân. Lại thường đọc tụng kinh này, hiến cúng không ngớt. Phải đem cái phước này phổ thí tất cả mà hồi hướng Bồ Đề, nguyện dược sinh tử mà giải thoát mau chóng. Bây giờ Đức Thế Tôn tán dương rằng lành thay Đại Cát Tường Thiên Nữ. Thiên Nữ có thể quảng bá kinh này như vậy thì thật bất khả tư nghị, lợi ích cho cả bản thân và tha nhân.